Pokemon dị điểm, chương 320, ngoại truyện 15 tuyển chọn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, tại tâm của thế giới, đúng hơn là khoảng không vô định của hai thế giới cấp bậc Omniverse. Cả hai đã tồn tại từ rất xa xưa và luôn tồn tại vì nhau. Căn phòng này được đặt tại tâm điểm đường giao nhau giữa thế giới lòng trắng và thế giới lòng đỏ. Trong căn phòng đó có một cái bàn tròn rất lớn và xung quanh đó là 732 ghế dành cho 732 vị thần tới từ hai thế giới cấp Omniverse. Cấp bậc được cho là cao nhất cũng là hạn mức cao nhất mà các thế giới có thể phát triển nếu như chưa thoát ra khỏi hệ thống. Được, tất cả các vị thần đang ngồi ở đây đều ở tầm cận thần sơ khai trở lên. Đây chính là chiến lực mạnh nhất của những thế giới mạnh nhất trong hệ thống Ultra Space này, tất cả mọi ghế đều bình đẳng trừ hai ghế cho hai vị thần tối cao. Sự bình đẳng này được thiết lập từ rất lâu trước đây và nó vẫn được duy trì cho tới tận ngày này. Đó là những gì mà tên kia nói cho tôi biết. Thì tất cả mọi vị thần đều có thể cử bên dưới đi tham gia tại trong số 10 tỷ sinh vật, nhưng chắc ai cũng đã hiểu được tầm quan trọng của 10 ghế tiền thủ kia rồi nhỉ. Hừm. Mấy tên thẩm phán chẳng bao giờ đáng tin cậy cả, nhưng giờ chúng ta đang bị kẹt lại rồi. Trừ khi hấp thụ một thứ gì đó lớn hơn ngoài kia hoặc tiếp tục hấp thụ tầm vài trăm Omniverse không thì chúng ta không bao giờ lên được cấp độ tiếp theo. Được cả, dù có hơi ngu ngốc nhưng ta tình nguyện đề cử thân thuộc của ta tham gia vào vị trí 10 ghế chính. Chắc hẳn tất cả cũng muốn tránh mấy vụ phiền phức như thế này nhỉ. Sao không để ta làm đại diện đi đầu? Nói nhảm, ngươi tưởng ngươi lừa được ai con ngựa khốn khiếp kia? Đừng tưởng ngươi giành được tổng quán quân là được quyền lên mặt ở đây. Ta muốn tổ chức lại giải để lấy top 5 mỗi thế giới làm cho 5 ghế. Có cái lìn ấy, chúng ta nên chơi Yu-Gi-Oh! Rõ ràng game này có độ chiến thuật cao hơn mấy con game đua xe nhảm nhí kia rất nhiều. Các ngươi không thấy đua xe quá hên xui à? Thằng về chót cả giải đấu thì đương nhiên sẽ nói vậy rồi, nhưng ta cũng đưa ra đề nghị của bản thân là chúng ta nên chơi Clubhouse 51 để đấu cả 51. Trò cho công bằng. Công bằng cái lìn ấy. Lần trước ngươi nói như vậy thì đĩa game của tất cả đã bị sửa lại 51 game thành 51 phiên bản cờ vua rồi, thằng khốn nạn chết tiệt kia. Bài poker thì sao? Vừa có chiều dài lịch sử hàng triệu năm lịch sử mà vừa có địa vị ngày nay. Trong cả hai Omniverse có rất nhiều cá thể nổi tiếng lên nhờ poker đấy. Đừng giả ngu, ngươi tưởng bọn ta không biết ngươi là kẻ đứng đằng sau đổ tiền vào tổ chức mấy cái giải đấu đó hả tên kia? Giơ ngón giữa dù chỉ có một ngón. Hay là thế này, chúng ta tổ chức lại giải đấu thường niên bắn súng góc nhìn thứ nhất thì sao? Dù sao lâu lắm rồi chúng ta vẫn chưa chơi trò đó nên chắc cũng chẳng ai quen tay mấy nữa đâu. Câu này vừa thốt ra xong thì nguyên cả căn phòng đều im lặng hẳn đi trông thấy. Không phải vì ý tưởng này quá mức hợp lý hay gì mà là vì nó quá ngu. Ngu đến vô cực, tên ngu này, ngươi đi đánh nhau nhiều quá não vào nước rồi à, ngươi còn nhớ ai chết đầu tiên tại giải lần trước không hả? Ngươi muốn bị treo lên đánh thì tự làm một mình đi. Đừng kéo bọn ta vào sở thích quái đản của ngươi. Flashback về lại cảnh Ultra Necrozma nhảy dù té chết. Quả đúng là nguy hiểm thật. Có khi nếu cái này được thông qua thật thì hắn sẽ là tên bị tế cờ sống đầu tiên. Bàn bạc xong rồi thì hai chúng ta cũng có lời muốn nói. Chúng ta đã biết kiểu gì cũng sẽ có ngày này. Cái ngày mà tất cả tranh giành với nhau vì một cái cụ thể nào đó có giới hạn nên chúng ta cũng đã sớm chọn ra trò chơi rồi. Arcus vừa nói xong thì cả cái bàn họp xuất hiện hai kim đồng hồ khổng lồ. Đúng vậy, nó là một vòng quay may mắn và may mắn là thứ sẽ quyết định những kẻ chiến thắng chung cuộc. Một trò chơi hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn ư? Nếu do bố già tạo ra thì đương nhiên không ai gian lận được rồi, nhưng có cái gì đảm bảo là bố không gian lận? Bằng danh dự, phẩm cách của một nhà lãnh tụ đầy sáng suốt của ta. Các ngươi có cảm nhận được áp lực từ chiếc ghế này không? Đó là thứ mà ta lấy ra đặt cược. Bố già ơi là bố già. Ở đây không ai không quen bố đâu. Còn về danh dự thì bố hứa là nếu gian lận sẽ đội quần lên đầu thì có khi tất cả thần đang ngồi ở đây sẽ tin tưởng hơn đấy. Còn về áp lực của cái ghế, trong ý của bố là hệ thống điều khiển vừa chơi game vừa ỉa được trên đó được à? Đúng thật là cả phòng này chỉ có đúng hai cái ghế như thế. Ta thấy trò này cũng hợp lý đấy chứ. Ít ra thì đỡ tốn thời gian cũng như tạo thêm nhiều kiến nghị là tổ chức thêm các giải đấu mới vì không thắng được. Riley, ngươi đừng tin lời bố già. Rõ ràng lão ta đang có âm mưu tranh mất một suất của chúng ta rồi. To cái đầu rồi còn chơi mấy trò này không biết tự nhục à? Đừng quá lo lắng Mưu đại nhân. Riley này sẽ không tham gia lần này mà sẽ làm bên trung gian thứ ba đảm đương toàn bộ trách nhiệm cho vòng quay sô-cô-la này. Việc từ bỏ của Riley khiến tất cả các vị thần còn lại rất bất ngờ, nhưng dù sao bớt được một đối thủ thì càng tốt. Nhất là tên may mắn nhất trong những tên may mắn. Thậm chí Prosperous cũng chẳng là gì nếu như đi đọ độ may mắn với tên chó chết này. Thấy Riley đứng ra làm trung gian thì tất cả cũng yên tâm hơn hẳn. Rõ ràng cậu là người đủ sức để vừa tránh được mấy chiêu trò của thần tối cao, cũng là một người khá công bằng do xuất thân từ Aura Guardian. Đương nhiên các vị thần sở hữu thần chức thiên hướng may mắn vào lúc này cũng đã bị hai vị trên khóa thần chức lại tạm thời để đỡ dựa vào yếu tố này để gian lận. Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa thì Riley trực tiếp đổ thần năng của mình vào hai cái kim đồng hồ để chúng bắt đầu xoay. Mỗi kim sẽ chỉ xoay vào các vị thần của mỗi thế giới. Chúng chỉ xoay có 5 lần và chắc chắn không bị trùng lặp. Khi nhìn thấy hai kim đồng hồ bắt đầu quay thì các vị thần cũng bắt đầu nín thở. Tất cả đều đang tập trung cực độ vào kết quả chung cuộc khi mà nó dừng lại. Vậy kết quả chung cuộc là bên trong có CT Hauhu đại diện cho hỗn mang, Nis đại diện cho hy vọng, hai đại diện cho dị nhân, Vương đại diện cho Pokemon và STNSS đại diện cho con người. Bên ngoài có Rukik của tộc Gazelot, Kipai của tộc Kaktana, Aucha Necrosma đại diện cho ánh sáng, Deteok đại diện cho không tưởng và Gray đại diện cho màu xám. Ai có thắc mắc gì thì để lần họp thường niên sau rồi hãy nói. Giờ 10 vị thần thắng cuộc hãy chọn ra danh sách ứng cử viên của mình để cùng tôi đi đưa đám nhóc này về. Trong khi Riley và 10 vị thần thắng cuộc biến mất thì những vị thần khác bắt đầu la ầm lên đòi tái đấu. Rõ ràng không ai phục trò hoàn toàn dựa vào may mắn này cả. Mấy cảnh này Riley cũng nhìn suốt mấy ngàn năm nay rồi. Đương nhiên là những vị thần thắng cuộc sau cùng chẳng nói cái gì cả vì chung quy lại. Họ vẫn là bên thắng mà. Sau khi liệt kê danh sách của hai thế giới xong thì Riley bắt đầu đi. Bắt các ứng cử viên về. Trừ Aucha Necrosma là vẫn đang suy nghĩ ra thì Riley đã tới được mục tiêu đầu tiên. Không gian hỗn mang, điên loạn của CT Hauhu. Ứng cử viên của tên này cũng được hắn ta kể cho Riley rất nhiều lần trước đây rồi. Ứng cử viên hay thư ký của thần thường là những thực thể dưới thần nhưng có thể đạt tới tận cấp Hyperverse hoặc là hơn. Nói chung là tầm cỡ Ina lúc trước. Đương nhiên là CT Hauhu cũng đi cùng Riley rồi, nhưng dù cả hai đã lục tung cả chiều không gian hỗn mang này lên thì cũng không thể nào xác định được vị trí cụ thể của ứng cử viên kia. Thay vào đó thì họ tìm được một con búp bê người chuột màu đỏ đang ngồi trên ghế bệp bênh. Nó có hai chân, hai tay đi đứng rõ ràng. Trên trán có một búi tóc màu đen cùng trắng. Ở hai bên đầu cũng có hai búi tóc màu đỏ xen lẫn màu trắng. Tay bên trái còn có một cái bẫy chuột. Ngoài ra thì tay chân khá dài. Vẫn có hai cái răng chuột nhưng hai mắt lại mở rộng ra nhìn vào hỗn mang. Khi CT Hauhu thấy được tờ giấy đi kèm với con búp bê thì hét ầm lên. Bibi ba eos, hahaha, kus, con chuột chết tiệt khốn khiếp kia. Đừng tưởng ta không biết ngươi đi đâu. Ba en, hakos, ứng cử viên của hỗn mang. Đây chính là tín đồ cũng là thứ đại diện cho CT Hauhu khi mà ông ta cùng rất nhiều vị thần khác làm việc riêng như đánh thế giới khác. Trộm lưới, thế là cả hai bắt đầu chạy tới vị trí tiếp theo. Nơi mà tràn ngập hy vọng, ngôi nhà của vị thần trái ngược hoàn toàn và cũng là vợ của CT Hauhu. Mẹ của con quái vật hấp thụ các thế giới. Nis. Ở đây thì cả hai cũng bắt gặp một cá thể thuộc chủng tộc độc nhất, gồm một nửa là thiên thần và một nửa là ác quỷ. Nó căn bản là một Nephilim. Đây cũng là cá thể Nephilim duy nhất từng tồn tại trong xuyên suốt lịch sử. Hơn cả là nó đang bị Nis treo lên đánh bầm dập giữa sân khấu. Iris, con gái của Rai và vị thánh nữ kia của đám người hồi phục. Phần ác quỷ được lấy từ người bố hay Aura Guardian, còn phần thiên thần là người mẹ hay thiên sứ. Nhưng tính cách của Rai thì lại là cực kỳ nghiêm túc và hiền hậu. Không tấu hài, còn vị thánh nữ kia thì hoàn toàn ngược lại, tạo ra một cặp đôi rất thú vị. Mà điều này cũng có nghĩa Riley là chú họ của Iris, tính theo gia phả của tổ tiên từ trước vụ cây sinh mệnh bị chặt xuống. Mà về phần tính cách thì Iris giống ai nhiều hơn thì khỏi cần phải nói. Có vẻ như Nis đang cảm thấy hối hận khi mà nhận một nghệ sĩ hài nhân dân với rất nhiều tình huống đáng xấu hổ như thế này về làm ứng cử viên của Hy Vọng. Nhất là khi một trong những bài hát độc quyền của Iris còn mang tên Here Come Hope, nghe thì rất đoan trang và xứng danh với danh hiệu ứng cử viên Hy Vọng. Nhưng lời bài hát thì toàn thấy Iris mang tới tuyệt vọng rồi sau đó mới có hy vọng. Vâng, rất là phản hy vọng. Chưa kể con bé còn có một câu rất nổi tiếng mà ai ai cũng biết đến là Hope has descended and is coming for you. Mọi chuyện sẽ dừng lại nếu nó chỉ mang nghĩa là Iris tự nguyện hạ thấp mình để ban phát hy vọng cho mọi người, nhưng không phải như vậy. Câu nói này được rất nhiều đại chủng tộc biết đến khi mà Iris cùng các thành viên trong hội đồng ứng cử viên cũng như hội thần thoại bên Ina chơi Among Us. Vâng. Hy vọng đã thực sự hạ phàm và xiên chết tất cả mọi ứng cử viên trong hội đồng. Tất nhiên là có cả Baen, Harkos trong đó. Còn về mối quan hệ của Iris và Baen cũng được biết đến rất rộng rãi. Đây là hai cặp vợ chồng nổi tiếng với vụ cưới và ly thân trong đúng một ngày. Vụ việc này đã khiến cho mặt mũi của hai cặp vợ chồng Son là Rai và Thánh Nữ đã trở thành thần, cũng như cặp CT Hauhu và Nis mất sạch. Chẳng còn mợ gì cả. Còn về chuyện đồng tính thì nói nhảm mà thôi. Ở cái cấp độ này rồi thì giới tính chẳng còn quyết định được yếu tố sinh sản. Chẳng qua Baen và Iris đều quá mạnh để có đời sau mà thôi. Có điều không biết là may mắn hay gì, nhưng nếu cả hai tham gia trò chơi này thì đều sẽ bị đánh về trạng thái yếu nhất của yếu nhất, nên có thể lợi dụng cơ hội này để sinh sản. Y như trường hợp của Riley ngày xưa vậy. Iris khi thấy Riley tới thì bắt đầu chạy ra sau lưng để cầu xin sự giúp đỡ của cậu. Sau đó thì CT Hauhu cũng bắt được Baen ở gần đây. Thế là xong hai trong 10 tuyển thủ. Mới hai cá thể thôi mà đã khiến Riley toát cả mồ hôi rồi. Đúng thật là đụng phải cặp đôi rắc rối nhất cả hai Omniverse mà. Sau đó thì CT Hauhu cùng Nis cũng xích cả hai lại để mang tới địa điểm được hẹn trước của 10 ứng cử viên để giải thích sơ qua luật chơi trong cái trò chơi sắp tới. Nơi thứ ba mà Riley tới đó chính là nơi của Vương. Vì cả hai từng có một khoảng thời gian khá dài quen nhau nên cũng trực tiếp bỏ qua mấy nghi lễ rườm rà gì đó để Riley tới nhìn ứng cử viên này. Đây là nơi có nền khoa học công nghệ tân tiến nhất cả Omniverse bên trong này, và đây cũng chính là thủ đô của đế quốc Pokemon Liên Hyperverse. Lãnh thổ của đế quốc này được con dân của Vương liên tục mở rộng, và chỉ vài ngàn năm ngắn ngủi thôi mà giờ nó đã rộng lớn đến cái mức độ thế này rồi. Ngoài ra thì thủ đô của nó cũng được đặt tại một nơi rất có ý nghĩa. Nó được đặt ngay trong căn phòng của Vương, nên nói chung là Vương còn thì nước vẫn còn. Lý do mà Riley và Vương tới đây thì cũng dễ hiểu. Ứng cử viên mà Vương lựa chọn đang ở đây, nhưng hắn không phải là bất cứ tướng lĩnh hay quan văn nào cả. Cũng không phải các anh hùng, các lãnh chúa hay gì đó tương tự. Dù trong số đó có một ít đạt tới gần Hyperverse, thậm chí có dưới 3 cá thể vào Hyperverse, nhưng so ra vẫn kém tên đó. Cá thể mà Vương đã chọn không hề mạnh mẽ như Baen hay Iris. Hắn chính là mảnh ghép mà hai tên chỉ biết ca hát cùng tấu hài kia đang thiếu. Một cái đầu điềm tĩnh. Baen là ứng cử viên của hỗn mang nên đừng hỏi là tính cách như thế nào. Dám lừa CT Hauhu thôi là quá đủ hiểu. Cũng chính vì thế nên nó mới xứng đáng làm ứng cử viên của hỗn mang. còn Iris thì tính do trời sinh rồi. Tên ứng cử viên này ngoài điềm tĩnh và có một cái đầu lạnh ra thì hắn là kẻ duy nhất sau hàng ngàn năm tiến hóa của thế giới này có thể đạt tới độ thông minh của hai. Khởi nguyên có Axi, lâu dài có Nis, bất ngờ có hai và cuối cùng là bạo động có Merchon. Bốn cá thể được xếp vào hàng ngũ thông minh nhất lịch sử thế giới theo ghi chép của Akashic. Dù thế giới đã tiến hóa qua rất nhiều lần rồi nhưng tới hiện tại vẫn chỉ có bốn cá thể. Đây chính là thứ thể hiện tầm quan trọng của Merchon đối với cuộc thi lần này. Dù sao ba cá thể trước đó đều đã sớm thành thần. Chỉ còn mỗi Merchon là chưa thành thần nên hắn chính là đối tượng cần thiết nhất để được đề cử tham gia trò chơi này. Trí tuệ bắt nguồn từ Axi, được Nis học hỏi lâu dài trải qua hàng trăm ngàn kiếp để thành tài. Hai vận dụng tri thức tạo ra bất ngờ trong đột phá thời đại và cuối cùng được Merchon từ đó tạo ra các cuộc bạo động gần như đánh nát cả đế chế Pokemon hùng mạnh này. Thiên tài thường rất xấu số. Nis thì là cả kiếp thứ nhất làm mẫu vật rồi chết vì sai lầm của Kraken. Hai thì là nô lệ. Vật thí nghiệm và bị chèn ép gần 50 năm. Merchon cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu cả khi hắn ta có xuất thân là từ tộc Alakbao. Đây chính là dạng tiến hóa cao nhất của Alakazam tính tới hiện tại. Dù là Alakazam hay Alakbao thì đều có một đặc điểm chung là siêu trí tuệ nên được rất nhiều tên buôn sinh vật trong đế quốc chú ý tới. Nhưng Merchon thì lại xui xẻo hơn vì hắn có cha mẹ đều là thuần Alakbao nhưng hắn sinh ra lại mang hình dạng của một Grisai. Dạng tiến hóa cao nhất hiện tại của Sableye. Hình dạng khác thường của Merchon đã khiến cả gia tộc điên đảo và kết quả là hắn đã bị vứt bỏ ngay vào cái ngày mà hắn được sinh ra nhằm để tránh cho dư luận ngoài kia ảnh hưởng đến uy danh cũng như vị trí đứng của cha nó trong lúc bấy giờ và giữ lại sự trong sạch cho mẹ nó. Sau đó thì Merchon đã được mua lại bởi một lãnh chúa tại khu chợ đen trong một lần đấu giá. Hắn chính thức trở thành một vật phẩm. Trong ký ức của Merchon thì hắn thậm chí còn không biết bản thân xuất thân từ đâu. Bố mẹ là ai? Gia thế? Địa vị trước đó như thế nào? Merchon chỉ biết là bản thân hắn chính là một cá thể giống như bao cá thể khác trong vô vàn cá thể tại vùng đất khai hoang nằm gần rìa biên giới phía bắc của đế quốc. Phải, Merchon chỉ là một tên nông nô ngày ngày lên đồng rồi bị những tên lãnh chúa bót lột. Hắn đã trải qua quá nhiều thứ. Nhiều đau khổ, căng thẳng, thất vọng, đau thương, hận thù, về tới mức mà vào năm thứ 57 của cuộc đời. Merchon đã đưa ra quyết định khiến cả cuộc đời của hắn thay đổi hoàn toàn. Merchon biết bản thân không mạnh mẽ. Hắn tuy rất thông minh nhưng bản thân lại chẳng có siêu năng mạnh bẩm sinh như Alakbao hay sự cứng rắn như Grisai. Thứ khiến Merchon mạnh mẽ đó chính là ý chí, ước mơ, tư tưởng và quan trọng nhất là hắn hiểu rất rõ mặt tối của đế quốc. Hơn cả hắn còn là một nhà lãnh đạo tài ba. Nhưng thế thôi là chưa đủ để Merchon có thể làm ra được mùa xuân. Hắn đã chế tạo ra một chiếc ghế. Chính chiếc ghế này đã biến hắn thành một thực thể cận toàn tri. Chiếc ghế có khả năng thu thập toàn bộ mọi thông tin trong Omniverse thông qua kết nối với trường năng lượng của bản thân thế giới. Tức hắn đã tạo ra một bản yếu hơn gấp vô số lần của Akashic. Đầu nguồn của tri thức, thư viện của thế giới bên trong. Giờ đây, Merchon đã sẵn sàng và kết cục là chỉ trong 100 năm. Hắn đã dẫn dắt quân cánh mạng làm cho đế quốc Pokemon hùng mạnh tê liệt hơn 30 lãnh thổ. Merchon vào lúc đó đã gần lắm với kết quả mà hắn mong muốn rồi. Hắn chỉ còn thiếu một nước là có thể lật đổ đế chế ngàn thu của vương để lập ra một thời đại mới. Nhưng đến cuối cùng thì Merchon đã từ bỏ tất cả những thứ mà hắn đã cố gắng xây dựng trong hàng trăm năm trời. Tất cả là vì hắn đã gặp được vương. Cả hai đã có một cuộc trò chuyện với nhau và vương đã cho hắn thấy một sự thật. Sự thật đó bao gồm cả việc dù bản thân Merchon có thành công đi nữa thì sẽ làm được gì. Rồi lại sẽ có một hắn khác trong tương lai đứng lên một lần nữa mà thôi. Nhưng thứ thực sự khiến Merchon sụp đổ đó là cái mà hắn đã chối bỏ trong suốt 100 năm qua. Hắn biết là đế chế này quá lớn. Vương không thể kiểm soát tất cả. Hắn biết vương cùng hầu hết quân đội và cận thần trong hàng ngàn năm nay vẫn luôn chinh chiến với các thế giới ngoài kia để có thể phản hồi lại cho thế giới này. Hắn biết mặt trái của quân cách mạng. Bọn chúng dùng danh nghĩa quân cách mạng để cướp phá, để lừa lọt, để thỏa mãn ham muốn của bản thân, và quan trọng hơn là chúng dùng những danh nghĩa đó để lại trở thành những tên lãnh chúa tại những vùng biên giới kia. Hắn biết là vì cuộc nội chiến này mà vô số dân chúng mất đi nhà cửa, mất đi thân nhân, mất đi bạn bè, thậm chí là mất luôn cả cái mặc miếng ăn hay mạng sống. Trước đó thì họ vẫn luôn sống trong những đô thị kia. Họ vẫn chỉ là những sinh vật làm công ăn lương lương thiện, nhưng chỉ cần qua một lần cướp phá dưới danh nghĩa quân cách mạng thì tất cả đều biến mất. Hắn biết số lượng cá thể chết đi trong 100 năm này còn nhiều hơn số mà hắn đã và đang cố gắng bảo vệ. Giải phóng lấy. Hắn biết vì cuộc nội chiến này mà đế chế đã thất thoát lượng tài sản đủ để nuôi sống cho cả bản thân đế chế trong xuyên suốt 10.000 năm sắp tới. Hắn biết số lượng con dân trong đế chế hận hắn còn nhiều hơn cả những ai đi theo ủng hộ hắn ta, mà bản chất của những kẻ ủng hộ cũng chỉ là một đám phản xã hội. Chúng không phải và cũng chẳng có xuất thân là từ những nông nô kia, vì tất cả họ đã sớm chết trong những trận chiến, những cuộc khởi nghĩa đầu tiên hoặc đang ở trên tiền tuyến. Đám ở lại là một đám ô hợp, lười biếng. Hắn biết còn nhiều hơn nữa, nhưng Merchon đã tự lừa dối chính bản thân là vì đại nghiệp, vì tương lai, nhưng giờ thì sao? Tất cả chỉ là vô ích khi hắn đã sớm nhận ra sự thật này. Bây giờ vương cùng tất cả quân đội của ngài ấy đã trở lại sau hàng ngàn năm chinh chiến ngoài kia. Tất cả đều đã kết thúc. Những tên hoạn quan thì đã bị lọc. Còn dân thì đòi lại được công lý, thứ xứng đáng thuộc về mình. Nhưng quân cách mạng của Merchon thì sao? Chỉ là một đám ô hợp không làm được cái gì ngoài cướp phá. Việc tốt làm chẳng được bao nhiêu, nhưng việc xấu thì làm quá nhiều. Merchon gục ngã. Hắn từ bỏ tất cả và đã bị giam lại tại nơi sâu nhất của thủ đô. Ngục giam được chế tạo riêng dành cho hắn. Nơi mà hắn phải ở lại để ăn năn hối lỗi cả đời. Bản thân của Merchon chưa bao giờ sai. Hắn là kẻ đã kế thừa được cái tinh túy nhất trong ước mơ của Giovanni, nhưng kết cục của cả hai lại hoàn toàn khác nhau. Merchon đã quản lý một tổ chức quá lớn ngay từ đầu, và hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm trong việc lãnh đạo. Trong khi đó, Giovanni thì nắm trong tay từng nước đi của Team Rocket. Chính vì thế nên Team Rocket mới có thể trở thành một thế lực lớn trong thế giới này, mặc dù đã hàng ngàn năm trôi qua. Còn Merchon chỉ là một kẻ thất bại trong rất nhiều kẻ thất bại khác. 30. Lãnh thổ của toàn bộ đế chế là một con số quá khổng lồ, mà nó chỉ được thực hiện trong đúng 100 năm. Trong khi Giovanni chiếm lĩnh thế giới ngầm của hai region thôi đã mất hơn 40 năm cuộc đời. Khác biệt về thời gian ở đây là quá lớn. Lớn đến mức không tưởng và không thể nào đủ lực lượng để khống chế lại được. Chính vì thế nên kẻ thông minh nhất chưa chắc là kẻ có tài lãnh đạo nhất. Trong cặp anh em nhà Du Phân Miết thì Roger mới là người đứng ra lãnh đạo các dị nhân trong trận nội chiến năm xưa, còn người thông minh như hai cũng chỉ là trụ cột mà thôi. Merchon thất bại vì tầm nhìn của hắn vẫn còn quá hạn hẹp. Chưa xa bằng Roger hay Giovanni. Cả hai người này đều biết mình gánh vác lấy thứ gì, và hơn thế nữa. Họ biết làm như thế nào để đạt tới mục tiêu sau cùng của bản thân. Nhưng giờ vương cho hắn một cơ hội để sửa sai. Đây cũng là cơ hội duy nhất của hắn. Hắn hiện tại là một trong 10 cá thể được chọn để đại diện cho hai thế giới tham gia trò chơi này. Đây không chỉ là điều vinh hạnh mà xa hơn nữa. Merchon đang gánh trên vai kế hoạch lâu dài của cả hai thế giới trong tương lai. Nếu Merchon thành công thì hắn sẽ trả được cái nợ của bản thân và giành được vinh quang cho thế giới. Đây chính là cơ hội duy nhất để có thể chuộc lại lỗi lầm này. Chính vì thế nên Merchon đã không buông tay cơ hội này. Hắn lại một lần nữa khoác lên chiến giáp năm xưa và ngồi lên chiến hữu yêu quý. Giờ hắn đã có mục đích để sống thêm một lần nữa. Địa điểm thứ tư mà Riley hướng tới chính là cội nguồn của tất cả. Trái đất, nơi này cũng chính là nơi mà đang cất chứa hai ứng cử viên cuối cùng của bên trong. Nhưng Riley chọn gặp đầu tiên đó chính là STNSS. vị thần đầu tiên của con người và hơn thế nữa. Đây cũng là một người mà cậu khá quen trong quá khứ. Etienne chính là Hermes. Ông ta chính là một trong những anh hùng đã hiến tế bản thân mình cho Giratina để đổi lấy khả năng tiến hóa thành dị nhân cho con người. Sau này thì Hermes và rất nhiều anh hùng khác đã được đặc xá và gia nhập vào vòng đầu thai khi Giratina vừa thoát khỏi thế giới phản vật chất sau hàng tỷ năm bị giam giữ. Đương nhiên là Etienne cũng đã được phục hồi lại ký ức của những kiếp trước của bản thân khi mà ông ta vừa nhận thần chức. Còn thư ký của ông ta lại chính là bản thân Staff of Hermes, hay còn được biết đến với cái tên là Mamay, người thủ hộ cuối cùng của nền văn minh nhân loại. Ngoài ra thì phong cách chiến đấu của Etienne và cả Hermes đều là sát thủ dạng nhanh nhẹn. Hèn gì mà Staff of Hermes chọn hội Brotherhood để làm thế lực đại diện cho ý chí của các anh hùng thượng nhân. Còn về bản thân hội Brotherhood thì đã cùng Aura Guardian bao gồm cả 7 gia tộc và những bên liên quan khác như Ngô Thị. Team Rocket đi ra ngoài vũ trụ từ lâu. Sau đó thì tất cả đều đã được Riley thống nhất lại thành một đại chủng tộc duy nhất là Aura Guardian trừ Team Rocket ra. Họ đương nhiên cũng được hóa quỷ như những người khác. Ngoài ra thì kiếp này của Connor cũng vừa mới được sinh ra trong đại chủng tộc Aura Guardian, nhưng đứa bé này còn chưa được 1 tháng tuổi nên Riley quyết định không tham gia trò chơi này. Nếu đứa bé đó tầm khoảng 10 tuổi gì đó thì Riley cũng đã chơi trò chơi vòng quay sô-cô-la của Arcus rồi. Đáng tiếc thật đấy, cậu có thể thông qua trò chơi sắp tới này để giúp nó nhanh chóng trưởng thành. Trở lại chủ đề chính thì ứng cử viên mà Etienne chọn là Raius. Ông ta đã chọn một con người bình thường trong khi ngoài kia có hàng tá siêu anh hùng đang tồn tại. Có rất nhiều kẻ có những sức mạnh không tưởng có thể điều khiển cả vật chất và tạo ra hàng loạt sự kiện có thể chấn động cả cấp vũ trụ. Nhưng Etienne đã chọn Rai, một con người bình thường theo đuổi cổ võ và tân võ từ hàng ngàn năm trước. Cậu ta chính là truyền nhân cuối cùng của cả hai loại võ này. Thế giới này đã tiến hóa tận 2 lần. Bản thân các kỹ thuật kia đã không còn hợp thời nữa nên đương nhiên phải cải tổ lại thành mới. Tuy ở đại chủng tộc như Aura Guardian thì việc đổi mới võ thuật là thường xuyên, nhưng con người thì khác. Họ đã bỏ quên luôn thứ cũ là tạo ra cái mới. Võ thuật của hiện tại không còn là võ thuật đơn thuần như ngày xưa nữa. Chúng toàn liên quan ít nhiều đến các dạng năng lượng đến từ bên ngoài. Nói chung là nguồn không rõ chứ không phải là từ khí hay sinh mệnh lực của mỗi cá thể. Điều này cũng dẫn đến việc năng lượng không rõ nguồn gốc kia không hề thuần một chút nào. Tuy có thể mạnh thật đấy, nhưng nếu bị ngắt kết nối với nguồn cung thì không khác gì phế vật. Dù vậy chúng vẫn mạnh hơn các võ mà chưa qua sửa đổi để thích hợp với thời đại. Nếu cấp champion ngày xưa có thể thông qua kỹ thuật để đào một đầu đường thông từ bên này tới bên kia núi trong 1 giờ thì giờ chỉ có thể phá được một tảng đá 5 mét mà thôi. Bản thân thế giới đã tiến hóa nên các dạng vật chất cũng đã thăng hoa lên một cấp độ hoàn toàn mới. Nếu võ không tiến hóa để bắt kịp thì kết cục là như con người và dị nhân của hiện tại. Đây chính là bản chất của mọi việc. Rai chỉ đang cố gắng vô ích mà thôi. Nếu cậu ta không hiểu được bản chất của thế giới để dung nhập vào võ thì việc để võ một lần nữa tỏa sáng là không thể. Riley không hiểu tại sao Etienne lại chọn Rai trong khi vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn khác trong khắp Omniverse. Dù sao vũ trụ khởi đầu con người đã thất bại rồi. Etienne thì cũng chẳng nói gì cả. Ông ta vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Rai. Ông ta hiểu rõ thứ mà cậu ta đang suy nghĩ. Cậu ta chỉ là sinh ra không đúng lúc mà thôi. Nếu Rai được sinh ra tại khoảng 7.000 năm trước thì đã có thể đạt tới trình độ của Bong hay Bam. Nếu cậu ta được sinh ra tại Aura Guardian hiện tại thì đã có thể nhận được võ cải tiến. Nhưng sinh ra tại một nơi mà đã vứt bỏ võ như thế này thì thật sự chẳng có bất cứ tương lai nào cho Rai cả. Cậu ta chỉ là một thằng ngu cố gắng dãy giụa, chứng minh điều gì đó mà thôi. Rai lúc này hoàn toàn không nhận ra đang có tận 2 vị thần đang nhìn chằm chằm mình. Cậu ta vẫn như mỗi ngày, đều chăm chỉ luyện tập để có thể chứng minh con đường này. Nhưng càng đi thì Rai biết con đường này càng không được. thế nên cậu ta bắt đầu chuyển qua sự thắc mắc về mọi thứ. Tại sao những con người bình thường kia, những người không hề có tài năng như bọn họ lại có thể đạt tới được loại sức mạnh đó trong khi không bỏ ra bất cứ sự cố gắng nào? Bị nhiễm phóng xạ, bị nhện cắn, hấp thụ một loại năng lượng nào đó trong vũ trụ, hấp thụ huyết thanh, nhận sức mạnh từ một cá thể nào đó. V. Tại sao họ có thể sống sót được trong khi đó là những thứ có khả năng cao là sẽ chết và thậm chí là nhận được một nguồn sức mạnh vô lý từ nó? Bruce Banner bị nhiễm tia gamma nên trở thành Hulk. Spider-Man bị nhện cắn nên có siêu sức mạnh. Captain American tiêm huyết thanh nên thành siêu chiến binh. Iron Man chế tạo vũ khí là thành siêu anh hùng. Senchi nhận sức mạnh từ một ai đó ở cấp Universe là thành siêu nhân. Captain Marvel nhận sức mạnh từ hố trắng là có siêu sức mạnh. V. Tại sao cuộc đời lại bất công đến như vậy? Rõ ràng họ cũng chỉ là con người bình thường. Không có biến đổi cơ thể về mặt gen như các dị nhân hay thiên bẩm về thứ gì đó nhưng vẫn có thể nhận nguồn năng lượng vô lý đó vào người rồi. Thành siêu nhân, kể cả Iron Man cũng có những công nghệ quá bất hợp lý so với thời đại. Thứ công nghệ đó rõ ràng không phải do ông ta phát minh ra mà tới từ một tên Titan điên ngoài vũ trụ. Rõ ràng bất cứ ai tiếp xúc với tia gamma đều sẽ bị nhiễm phóng xạ gây ra tử vong, nhưng ngoài Hulk ra còn có hàng trăm cá thể gamma đang tồn tại ngoài kia. Rõ ràng bị nhện phóng xạ cắn sẽ gây lên sự biến đổi trong cấu trúc gen. Thậm chí nó còn không có sự chúc phúc từ các vị thần để có thể vượt qua như dị nhân. Sao mà Spider-Man có thể sống sót được? Mà sự thật là không chỉ có một Spider-Man, mà là rất nhiều. Tại sao chỉ cần đủ nhấc được búa của Thor là sẽ được trở thành Thor mới? Quyền năng của Thor là từ cây búa. Mà tại sao con người bình thường có thể nhận được từ đó năng lượng mà không bị nổ chết? Ry càng suy nghĩ về những vấn đề bất hợp lý này thì cậu ta càng điên tiết. Đầu quyền của cậu ta cũng càng nhanh nhưng không có bất cứ kỳ tích nào xảy ra cả. Thứ xảy ra chỉ có thể là một sự thật, và sự thật đó là việc Ry gục ngã xuống đất vì quá mệt mỏi. Cậu ta đang trong trạng thái gần như bất tỉnh vì suy nghĩ quá nhiều trong khi vận động mạnh. Riley khi thấy cảnh tượng này thì vừa thấy tội nghiệp đứa trẻ này, vừa thấy rõ lý do tại sao STNSS lại chọn Ry thay vì những tên tự nhiên mạnh sau một đêm. Ngoài kia, Ekmes nói riêng và các anh hùng nói chung đều có xuất phát điểm là thượng nhân, tức họ chỉ như bao thượng nhân khác vào lúc đó. Không có bất cứ sự đột biến nào cả. Dòng gen của họ hoàn toàn bằng phẳng nên mới có vụ các anh hùng phải hiến tế để cầu sự tiến hóa. Nhưng tại sao lại có người trở thành anh hùng được mà trong khi hầu hết các thượng nhân đều chỉ là các chiến binh mà thôi? Câu trả lời đó chính là ý chí của mỗi cá nhân trên con đường trở thành anh hùng. Đây mới là thứ giúp họ vượt qua thử thách của các vị thần và thành anh hùng. Ry gợi nhớ cho STNSS về những ngày trước. Khi ông ta còn là Ekmes, khi mà còn cùng những thằng ngu nhưng quyết tâm và mang trong mình thứ được gọi là hy sinh vì người khác như Ry. Ry là truyền nhân cuối cùng của võ thuật. Cậu ta muốn thay đổi sự thật hiện tại là người bình thường chỉ có thể thông qua may mắn để giành được sức mạnh. Hoàn thiện võ thuật và tiếp tục truyền lại cho những người đi sau chính là mục tiêu cả đời của Ry. Nếu nó hoàn thành thì tư tưởng của người kia sẽ lại có tác dụng. Ry sẵn sàng hy sinh cả đời của mình để đổi lấy một cơ hội nhỏ nhoi. Cơ hội mà người bình thường thực sự có khả năng phản kháng lại những tầng lớp trên kia. Tuy người kia đã tạo ra một hệ tư tưởng đủ khả năng để đá văng bất cứ tầng lớp cao nào ở quá khứ, nhưng giờ sự cách biệt giữa hai tầng lớp vẫn là quá lớn. Đám trên kia liên tục tạo ra các tổ chức như SHIELDSWORDV. Những tổ chức này sở hữu những thứ mà người bình thường chẳng bao giờ đạt tới được. Trong khi họ đang phát triển những vũ khí đủ sức hủy diệt cả một hành tinh thì những người bình thường lại chẳng hay biết gì. Mà dù có biết thì cũng chẳng thể xoay được cục diện nữa vì cách biệt giữa hai tầng lớp là quá lớn. Lớn đến mức mà bản thân Ry cũng không thể tưởng tượng nổi. Vì cách biệt quá lớn nên mới dễ dàng bị đàm áp. Hệ tư tưởng bạo động của người kia chẳng là gì khi đối mặt với các siêu năng lực của đám khốn nạn này. Rai muốn thay đổi sự thật này và dùng hệ tư tưởng bạo động kia để dẫn mọi người tới một thời đại mới. Tốt đẹp hơn hiện tại. Nhưng Rai biết bản thân đã đi tới cuối đầu đường này. Các siêu anh hùng ngoài đánh nhau ra thì chẳng biết gì. Chỉ có những người thực sự bình thường mới hiểu được mọi thứ. Đây cũng chính là lý do mà STNSS chọn Rai. Hàng ngàn năm qua con người vẫn cứ vậy. Chẳng bao giờ muốn sự thay đổi cả. Nên ông ta đã đặt niềm tin vào một tên ngốc nhưng lại khát vọng về sự thay đổi. Còn về sức mạnh chênh lệch giữa người thường như Rai và cấp độ Hyperverse Buster như Baen, Iris, nói nhảm, bất cứ ai tham gia trò chơi này đều bị reset. Tuy Rai sẽ có sự phát triển chậm hơn những ứng cử viên còn lại vì họ đều biết sẵn đầu đường mà mình nên đi rồi, nhưng đây chính là cơ hội để cậu ta hoàn thành võ của bản thân. Khi mà thời điểm đó tới thì Rai mới thực sự có thể sánh ngang với 9 ứng cử viên còn lại và bộc lộ ra điểm mạnh của võ thuật. Thế là STNSS đã giang cánh tay ra để Rai bắt lấy. Cậu ta chính là người mà ông ta chọn. Còn có chấp nhận hay không là quyền của cậu ta. Rai ngay lúc đang chìm trong cơn mê mang đã thấy một cánh tay giang ra về hướng mình. Cậu ta không hiểu ý nghĩa của việc này, nhưng ý chí võ thuật tồn tại bên trong cậu nói với cậu ta rằng nếu không bắt lấy nó thì cậu sẽ hối hận trong tương lai. Thế là Rai đã nghe theo bản năng và bắt lấy cánh tay đó. Nó mang lại cho cậu ta cảm giác thô dạm và chằng chịt những vết sẹo. Nó như cánh tay của một người dành cả đời để cống hiến cho võ vậy. Khi Rai bắt lấy cánh tay của STNSS thì ông ta đã cười. Giờ cậu ta sẽ là đại diện thứ tư của hai Omniverse này. Gánh nặng đặt trên vai của cậu ta là một thứ cực kỳ nặng nề. Sau đó thì cả hai cũng biến mất. Họ đang đi tới điểm hẹn. Còn luật lệ thì STNSS sẽ giải thích cho Rai dọc đường. Riley cũng nên tới nơi của ứng cử viên thứ 5, PS. Con chuột búp bê đó chính là Baen trong buổi stream via Halloween. Còn cảnh trên ghế bập bênh thì cũng là vào khoảng giữa stream khi mà tất cả đang ngồi lại với nhau để kể chuyện ma. Ta còn định cho mấy cảnh nổi bật như màn flip với đoạn mà Baen đụng độ Iris Sacbro trong mê cung, nhưng mà chưa phải lúc. Cách chương.